Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, trong trò chơi Bạch Thiên Sứ. Trương Viễn, vừa mới Phiêu Tuyết truyền đến tin tức, nàng nói quyết chiến thời gian là 8 giờ tối nay. Emily báo ra tin tức, cái kia liền còn có 4 giờ chuẩn bị. Trương Viễn, người có thể điều chỉnh thử tốt người máy mới giáp sao? Phương Minh có chút lo âu nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh. Trước người là bộ kia hắn bỏ ra nhiều tiền mua được quang lượng tử trí não. Hắn đang không ngừng đem một cái mô hình số liệu đưa vào quang lượng tử trí não. Mà ở đài này lượng tử não khống chế toàn bộ tin tức bình phong bên trên. Một bộ người máy mô hình đang tại từng điểm thành hình. Nếu như thời gian đầy đủ mà nói. Phương Minh đám người không có bất kỳ lo lắng nào. Bọn họ tin tưởng Trương Viễn nhất định có thể đem cơ giáp mô hình làm cho đi ra. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 4 giờ. Thời gian tương đối gấp. Trương Viễn không chớp mắt nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức bình phong. Vừa nói, không cần lo lắng cho ta. Ta nghĩ các ngươi hiện tại phải làm là đi nghỉ ngơi. Lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến. Khoang giả lập phi thường tiêu hao thể lực. Bọn gia hỏa này chơi cho tới trưa, không nghỉ ngơi dưới, buổi tối liền đợi đến bị người cuồng loạn a. Phương Minh nhẹ gật đầu, quay người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mấy người khác cũng quay người muốn đi gian phòng. Lúc này Trương Viễn mở miệng gọi lại Lý Dương, "Ngươi không cần nghỉ ngơi, chờ một lúc ta liền thay thế ngươi xuất chiến, ngươi đến giúp trợ thủ của ta, giúp ta đem khoang giả lập còn lại linh kiện sản xuất ra." Lý Dương đương nhiên không có ý kiến. Hắn chạy tới. Đội trưởng, ta điều khiển là người máy đánh lén. Ngươi sẽ còn đánh lén à? Biết một chút, cái kia ta an tâm. Lý Dương cười hắc hắc. Hắn đi đến 3D đóng dấu cơ bên cạnh. Bắt đầu giám sát đóng dấu cơ vận hành. Nhìn ra ngoài một hồi. Gặp tất cả bình thường. Hắn liền nói. Đội trưởng. Có muốn hay không ta cùng ngài nói một chút Thiên Phong chiến đội từng cái đội viên kỹ thuật đặc điểm a, nói nghe một chút. Được rồi, Lý Dương trong lòng lại có một loại được trưởng bối thừa nhận cảm giác thành tựu. Thiên Phong chiến đội 4 cái chủ lực chiến sĩ, sức chiến đấu bài danh theo thứ tự là nữ võ thần Phiêu Tuyết, chánh án thương Trường Phong, thư thiên liệp vương mắt diều hâu, còn có một cái chính là bóng tối hành giả A Hương. Trong đó Trường Phong, mắt diều hâu, A Hương kỹ thuật đều có thiên về điểm. Bọn họ am hiểu lĩnh vực. Bọn họ chính là như thần tồn tại. Nhưng tại phương diện khác, liền chỉ là bình thường cao thủ trình độ. Nhưng nữ võ thần A Hương lại là một ngoại lệ. Nàng là một toàn năng hình tuyển thủ. Vô luận cận chiến, còn là viễn trình, còn là trong bóng tối ám sát, lại hoặc là phụ trợ đồng đội tiến công. Nàng đều đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Đây cũng là Thiên Phong chiến đội địa phương đáng sợ nhất. Trương Viễn nhàn nhàn nghe. Hắn đại bộ phận tinh lực vẫn như cũ đặt ở xây dựng máy mới giáp mô hình bên trên. Vô luận trò chơi còn là hiện thực. Kỹ thuật chỉ có thể di bổ trình độ nhất định cơ giáp tính năng chênh lệch. Thiên Phong chiến đội bên trong cơ giáp tính năng đều mạnh phi thường. Dùng cơ sở cơ giáp mà nói. Trương Viễn có thể một chọi một, nhưng một chọi hai liền có phong hiểm. Một chọi ba cơ bản không có sức đánh trả, không khỏi thất bại. Hắn tự nhiên muốn cho mình làm một đài ra dáng điểm cơ giáp. Nghe Lý Dương đối với cái này Phiêu Tuyết như thế tôn sùng. Hắn thoáng sinh ra chút hứng thú. Cười nói, vẫn còn có toàn năng hình tuyển thủ. Gia hỏa này quả nhiên là một thiên tài. Nếu như tại liên bang địa cầu cơ giáp trong trò chơi. Có người có thể tại từng cái phương diện đạt tới đỉnh phong. Cái kia Trương Viễn thật là phải bội phục. Nhưng ở màu vàng kim thiên vực, cơ giáp chỉ là một thuần túy trò chơi mà thôi. Nhất là tinh tế chiến thần vẫn là thứ nhất chân thực kiểu mẫu cơ giáp trò chơi. Điểm xuất phát rất thấp. Cái này Phiêu Tuyết có thể ở từng cái phương diện đều có thành tựu. Chỉ có thể nói rõ nàng đầu óc tương đối thông minh mà thôi. Lý Dương vốn cho là Trương Viễn hội sợ hãi thán phục đây. Kết quả gặp hắn như vậy không mặn không lạt ứng với. Hắn liền có chút không phục. Trương Viễn, ngươi thật là không thể khinh thị nàng. Trước đó chúng ta cùng nàng giao đấu, bao quát Phương Minh ở bên trong, mỗi người cũng là vừa đối mặt liền xong đời. Nữ nhân kia là thật có chút kinh khủng. Trương Viễn khẽ mỉm cười, cũng không phản bác. Hắn đưa vào mô hình tốc độ cũng từ đầu tới cuối duy trì ở một cái ổn định trên đường cao tốc. Đại khái chỉ qua 20 đa phần chuông, một đài màu bạc trắng cơ giáp xuất hiện ở toàn bộ tin tức trên màn hình. Lý Dương nguyên bản còn đang nhìn 3D đóng dấu cơ, lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua toàn bộ tin tức bình phong. Sau đó hắn liền thấy trên màn ảnh cơ giáp mô hình. Sau đó hắn liền không rời mắt nổi con ngươi. Đây là một đài dạng gì cơ giáp a? Toàn thân đánh bóng ngân sắc, mượt mà đường cong khiến người ta cảm thấy một loại ôn nhuận mỹ cảm. Tinh xảo chi tiết có thể tùy tiện để cho người ta cảm nhận được ẩn chứa trong đó suy nghĩ lý thú. Kỳ lạ là, rõ ràng cơ giáp mỗi một chi tiết nhỏ đều như vậy mà nhu hòa. Nhưng tổ hợp thành một bộ người máy sau khi, lại hiện ra một loại xúc thế đãi phát sức kéo. Giống như là một tấm kéo ra cung, tùy thời đều có thể bộc phát ra một kích chí mạng. Cùng đài cơ giáp này so sánh, Lý Dương đã từng thấy qua tất cả cơ giáp đều ảm đạm phai mờ. Hắn nhớ lại bản thân đã từng thấy qua cơ giáp, bao quát Thiên Phong chiến đội phiêu tiết nữ võ thần số. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này đài cơ giáp này một so, những hắn đó đã từng sợ hãi thán phục qua cơ giáp lập tức liền thành một đống xù xì kim loại đáp lên vật, cũng liền so rác rưởi tốt hơn một chút mà thôi. Ừng ực tương đương, Lý Dương nuốt nước miếng một cái. Nói lên từ đáy lòng, Trương Viễn, cơ giáp này thực khen. Trương Viễn lại không có cái gì đắc ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vẻn vẹn đem trước mắt hắn sử dụng Bạch Thiên Sứ cơ giáp ngoại hình nguyên dạng chuyển vào màn hình mà thôi. Bạch Thiên Sứ cơ giáp thế nhưng là tận thế cấp cơ giáp. Mặc dù cùng cao cấp hơn càng hoa lệ Thiên Sứ cơ không pháp tướng so, nhưng cùng tinh tế chiến thần bên trong từng cái người chơi tạo ra thô giáp cơ giáp so sánh, cái kia chính là không thể siêu việt kiệt tác. Ngoại hình chế tạo hoàn tất sau khi, Trương Viễn lại cho đài cơ giáp này phối trí đối ứng thao tác phần mềm cùng động lực tham số. Vì là không làm cho người quá độ chú ý, hắn đem đài này Bạch Thiên Sứ cơ giáp tính có thể khống chế tại người bình thường liền có thể thao tác tiêu chuẩn bên trên. Cái này liền yêu cầu hắn một lần nữa tính toán động lực phân phối. Một bên tính toán cái này chút tham số, hắn một bên đối với Lý Dương nói, nó gọi Bạch Thiên Sứ, là ta một mực mơ ước tại trong hiện thực tạo ra cơ giáp. Đài cơ giáp này bản vẽ ta sửa đổi chỉ ít 100 lần. Trong đó mỗi một chi tiết nhỏ ta đều tỉ mỉ tạo hình qua. Khó trách tương đương, Lý Dương tin là thật. Quanh hắn lấy toàn bộ tin tức bình phong dạo qua một vòng. Nhìn kỹ cơ giáp mỗi một chi tiết nhỏ, càng xem càng cảm thấy rung động, càng xem càng cảm thấy đài cơ giáp này hoàn mỹ vô khuyết. Cứ như vậy một bộ người máy, thỏa mãn tất cả hắn liên quan tới cơ giáp chiến đấu huyễn tưởng. Trên đời nếu quả thật có cơ giáp chiến đấu, vậy nó khẳng định liền trường cái bộ dáng này. Nhất định là, Lý Dương đốc định nói ra. Trương Viễn đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ là cười ha ha một tiếng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ước chừng hướng bên trên lúc 7 giờ rưỡi. Phương Minh bọn người nghỉ ngơi mà không sai biệt lắm, mỗi người cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc này, Trương Viễn cũng tổ tốt rồi thứ tư đài khoang giả lập. Hắn đồng thời đem Bạch Thiên Sứ cơ giáp trò chơi mô hình thâu nhập tinh tế chiến thần bên trong. Đội trưởng, ghi danh trò chơi sao? Emily hỏi, nàng rất tự nhiên sửa đổi đối với Trương Viễn xưng hô. Ghi danh A, bốn người liền nhao nhao ghi danh tiến vào tinh tế chiến thần du đùa giỡn. Lý Dương là xem như người quan chiến. Hắn chạy đến một bên toàn bộ tin tức bình phong bên cạnh, hưng phấn trong lòng mà chờ mong. Trò chơi rất nhanh đổ bộ thành công. Bốn người đồng thời xuất hiện ở một khỏa gọi đại xà tinh, man hoang trên hành tinh là một cái cơ giáp sửa chữa đứng ở giữa. Cái này sửa chữa đứng rất lớn, phương viên có mười mấy cây số, tương đương với trong trò chơi thành trấn. Sửa chữa đứng bên trong phi thường náo nhiệt, đủ loại kiểu dáng từ người chơi bản thân thiết kế cơ giáp trên đường đi tới đi lui. Làm Trương Viễn bốn người xuất hiện ở trên đường phố thời điểm. Người đi trên đường phảng phất bị thi định thân thuật đồng dạng. Tập thể quay đầu, sau đó hóa đá. Phương Minh đám người ngay từ đầu còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn rất nhanh liền nhìn thấy bên người một vòng màu trắng bạc. Hắn quay đầu nhìn lại, cũng cảm giác con mắt đều bị đâm một cái. Trái tim càng là đột đột đột mà nhảy. CMN tương đương đội trưởng. Đây là ngươi thiết kế máy mới giáp. Emily lớn tiếng thét lên. Đội trưởng, cái này cơ giáp này quả thực không cách nào hình dung xinh đẹp. Mộc Mộc cũng nói. Ta hiện tại cảm thấy ta như cái mặc quần áo rách ăn mày. Cái này lời nói này đến người trong tâm. Khảm đi. Không chỉ là Emily đám người sinh lòng đồng cảm. Trên đường tất cả mọi người là cảm giác này. Đại gia chơi rõ ràng là một trò chơi. Kết quả bản thân một thân rác rưởi, người khác một thân thần trang. Đây thật là gọi người tình có thể. Trên đường lập tức có vô số người vây lại xem náo nhiệt. Cơ hồ mỗi cái người chơi đều lựa chọn siêu cao rõ ràng màn hình thu hình thức. Muốn ghi chép lại đài này phong cách mà rối tinh rối mù cơ giáp. Kết quả như vậy một nhìn kỹ. Đám người lần nữa nổ. Mẹ nó tương đương là thiên hạ đệ nhất chiến đội người. Tên kia là chiến đội đội trưởng Trương Viễn. Không nói cái khác. Liền cái này thân cơ giáp thiết kế. Ta phục. Đậu phộng. Còn có nửa giờ quyết chiến liền muốn bắt đầu rồi. Liền đang sôi nổi nghị luận bên trong. Sớm có người chơi đem Bạch Thiên Sứ cơ giáp ngoại hình cho truyền đến tinh tế chiến thần diễn đàn. Game bên trên, tiêu đề là Kinh hãi, kinh hãi, kinh hãi, đại xà tinh binh đứng hiện tại thần cấp cơ giáp. Kết quả tin tức này tại trong vòng 5 phút đồng hồ liền soát hơn ngàn vạn cái tin. Quả nhiên là thần cấp cơ giáp, tinh tế chiến thần hàng năm tốt nhất cơ giáp xem ra là có chủ rồi. Nào chỉ là hàng năm tốt nhất. Cơ giáp, liền ta xem ra, đây chính là trò chơi tốt nhất cơ giáp. Có 102, dạng này ngoại hình, gọi người làm sao siêu việt. Ta vừa mới nhìn đài cơ giáp này mô hình số liệu bao. Kết quả khoảng chừng 102T số liệu lượng. Các ngươi lại nhìn đài cơ giáp này chi tiết. Dù cho phóng đại gấp 10 lần cũng vẫn như cũ vô cùng tinh xảo. Trò chơi tốt nhất cơ giáp hoàn toàn xứng đáng. Hy vọng. Có sống ở giữa vậy mà có thể nhìn thấy dạng này khoáng thế thần tác. Diễn đàn như vậy một tiên truyền. Kết quả chính là đại xà tinh cơ giáp sửa chữa đứng tại tiến nhân số trực tiếp bạo tác. Từ một khắc trước 3 vạn người. Trong khoảnh khắc liền tăng tới 500 vạn trở lên. Cả kinh server đều thẻ 3 thẻ. May mắn trung tâm server cấp tốc một lần nữa phân phối tính toán tài nguyên. Nhờ vậy mới không có dẫn đến trò chơi xuất hiện kịp thời loại này nghiêm trọng sự cố. Thiên Phong chiến đội xem như Trương Viễn đối thủ. Tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Viễn cơ giáp. Hắc Thiên Ma Vương nhìn thoáng qua Bạch Thiên Sứ cơ giáp ngoại hình. Lập tức liền, a một tiếng. Kỳ quái tương đương thật là kỳ quái tương đương. Phiêu Tuyết đã bị Bạch Thiên Sứ cơ giáp cho chinh phục. Nàng một đôi mắt định tại trên cơ giáp. Căn bản là không rời ra. Đối với một cái cơ giáp mê mà nói, gặp gỡ dạng này một bộ người máy, giản làm cho người ta hận không thể đem chiếm thành của mình a. Nàng bây giờ ý nghĩ chính là hướng Trương Viễn bỏ tiền. Cho dù là 100.000, 100 vạn tinh tệ, chỉ cần nàng có, nàng đều nguyện ý. Trường Phong thoáng thanh tỉnh một chút. Ma Vương, thế nào? Hắc Thiên Ma Vương nói ra, đài cơ giáp này cho ta cảm giác rất kỳ quái. Nó cùng trong trò chơi cái khác cơ giáp không giống nhau. Nó không giống như là một đài đồ chơi. Không phải đồ chơi. Đó là cái gì? Trên người nó có sát khí. Giống một đài cỗ máy giết chóc. Hắc Thiên Ma Vương cau mày nói. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ vây xem người chơi bên trên truyền đến hình ảnh. Nhìn một hồi. Hắn liền nói. Cái này Trương Viễn không đơn giản. Ta có cảm giác. Hôm nay cuộc quyết đấu này, chúng ta tỷ số thắng không đủ 2 thành. Đang khi nói chuyện, Hắc Thiên Ma Vương đem đoạn hình ảnh này download xuống. Sau đó chuyển phát cho quan chỉ huy hạm đội, cũng chính là Phiêu Tuyết đại ca. Hắn tại trong chân dung đồng thời bổ sung thêm cái tin tức. Trưởng quan, đài cơ giáp này rất kỳ quái. Có lẽ chiến hạm người của thiết kế bộ hội đối với nó cảm thấy hứng thú. Gửi xong sau khi, hắn nhìn xuống thời gian. Cách 8 giờ còn có không đến 3 phút đồng hồ. Liền quay đầu đối với phiêu tiết nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp biết dưới cái này Trương Viễn kỹ thuật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.